Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 353, tiềm hành giả cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, hai canh, đây là một chỗ ở vào đồi núi khu vực một cái cỡ lớn hang động đá vôi. Sâu thẳm huyệt động kéo khúc chiết. Sinh động trong đó sinh vật am hiểu hơn lặng yên không một tiếng động địa chế tạo tử vong cùng tiếp. Nhận tử vong, hết thảy đều tại an tĩnh trong hoàn cảnh bày ra lấy thiên nhiên xứng đáng tàn khốc cùng chém giết. Mà bây giờ, theo huyệt động tất cả hẻo lánh hư không năng lượng ba động. Đủ loại kiểu dáng thân mặc trang bị tổng võng người chơi bị quang dẫn dụ đến. Mà dịch thu từ hỗn độn trong ý thức khôi phục thanh tỉnh. Một cái mỹ diệu tuyệt luân hang động đá vôi liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Bốn phía thỉnh thoảng có thể thấy được thạch nhũ, có chứa loại nào đó đặc thù khoáng vật chất vách tường tản ra hơi hơi huỳnh quang. Trong động chỉnh thể ánh mắt cũng không lờ mờ, thế nhưng vẫn tồn tại một ít sâu thẳm góc hẻo lánh. Trên mặt đất không có phát hiện bất kỳ thảm thực vật. Thế nhưng dịch thu ngẫu nhiên có thể thấy được một ít biên bức bài tiết vật. Đường quay quanh tại dịch thu bên người kim sắc ô dù tiêu thất. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cự ly huỳnh hôn tiếng chuông gõ vang còn thừa lại 24 tiếng đồng hồ. Trước mắt còn sống nhân số 42, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Liền men theo một cái nhìn lên thuận mắt phương hướng không ngừng bước tới. Mà đang ở dịch thu dọc theo trên mặt đất băng lãnh thạch khối đường mòn không ngừng di động thời. Điểm, hắn võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất kích giết tin tức. Không được 10 phút đồng hồ thời gian ở trong. Dịch thu võng mạc thượng liền đổi mới không dưới 5 mảnh đánh chết tin tức. Đối với còn thừa lại trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ còn thừa thời gian cùng 42 tham dự luôn nhân số mà. Nói, loại này đào thải tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh. Mà vừa lúc này, dịch thu đuôi mù đấu kỹ có thể chênh lệch đã có ẩn hình đơn vị qua lại. Mà siêu phàm cảm giác trực giác phản hồi, dịch thu có thể phát giác được có sinh vật tại nhanh chóng tới gần. Đuôi mù đấu tác dụng hiệu quả là cùng ẩn hình đơn vị cùng nhân vật giữa cự ly thành ngược lại. Ẩn hình đơn vị cự ly nhân vật càng gần đuôi mù đấu điều tra hiệu quả càng tốt. Mà không biết ẩn hình sinh vật tới gần dịch thu 3 mét trong phạm vi thời điểm. Tại siêu phàm cảm giác tăng thêm hạ đuôi mù đấu rốt cục tới thành công bị bắt được kẻ tập kích vị. Chí cụ thể. Dịch thu trực tiếp đối với chỗ đó chính là một quyền đánh ra. Phanh, đấu khí kích lực lượng vô hình cùng bóng mờ hạt sản sinh cụ thể va chạm. Mà kẻ tập kích lúc này dĩ nhiên độn vào bóng mờ giới. Bởi vì bóng mờ hành tẩu duyên cớ, dịch thu đối với bóng mờ vị diện là tương đối quen thuộc. Mà đối với thông qua lợi dụng bóng mờ giới tới phát động công kích phương thức cũng tương đối rõ. Giang, dịch thu đột nhiên quay đầu hướng lấy sau lưng bóng mờ chính là một quyền. Phốp, dịch thu có thể rõ ràng địa cảm giác được nắm tay đánh trúng vật gì đó. Thế nhưng xúc cảm rõ ràng không phải là huyết nhục thân thể xứng đáng phản ứng. Ngay tại nháy mắt sau đó, theo không gian vô hình ba động, một người mặc một thân hắc bào nhân đột ngột địa xuất hiện ở dịch thu sau lưng. Cũng cầm lấy chủy thủ đối với dịch thu trái tim đột nhiên chọc hạ xuống. Thế nhưng lúc này một cái cứng cỏi hữu lực tay một mực địa bắt lấy hắn. Đây là thích khách trong cơ thể bóng mờ hạt vẫn còn sao động trạng thái. Hắn tại trong thời gian ngắn không cách nào nữa thông qua bóng mờ giới đến tập kích hoặc là thoát đi. Sai lầm đoán chừng để cho hắn tiêu hao số lượng lớn bóng mờ hạt. Hiện tại hắn dĩ nhiên mất đi thoát đi cơ hội, sau đó nháy mắt sau đó, một cỗ khó có thể kháng cự dồi dào đại lực đem thích khách trực tiếp bay lên không. Sau đó đi qua một cái nhanh chóng tụ lực quá trình hung hăng điện nện ở kiên cố trên mặt đất. Phanh, không thể nghi ngờ, với tư cách là một cái thể chất bạc nhược thích khách. Tại loại này tàn bạo đả kích hạ trực tiếp hóa thành một địa mơ hồ không chịu nổi không rõ vật chất. Mà theo thích khách tử vong, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Người đánh chết một người tham dự người chơi. Kiểm tra đo lường đến nên người chơi không mang theo chớ chú hoàng kim. Người không thể từ bên trong thu hoạch đến chớ chú hoàng kim. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã tử vong vượt qua 1/3. Huyệt động người tuần tra chớ chú chi linh mực đạt lạp vệ sĩ xuất động. Nó đem truy sát sở hữu có can đảm xuất hiện ở nó trong tầm mắt người chơi. Cảnh cáo, huyệt động người tuần tra chớ chú chi linh mực đạt lạp vệ sĩ có được truyền kỳ chiến sĩ cấp bậc. Lực lượng thể chất, đồng thời có được chân thật tầm mắt. Giới hạn trong chớ chú lực lượng nó trạng thái bình thường chỉ có thể lấy cấp 15 chiến sĩ tốc độ di động, thế nhưng cách mỗi 30 phút đồng hồ. Đường chớ chú lực lượng hãm vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái hắn đem tại 1 phút đồng hồ bên trong. Đạt được toàn ngạch tốc độ, Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Suy nghĩ một chút hắn cảm thấy đối với mình uy hiếp cũng không lớn. Cho dù là đạt được toàn ngạch tốc độ tăng thêm huyệt động người tuần tra chớ chú chi linh mực đạt lạp vệ sĩ, cũng không nhất định có thể truy đuổi thượng toàn diện bạo phát hắn. Hơn nữa hắn cũng không nhất định cần chạy trốn qua huyệt động người tuần tra chớ chú chi linh mực đạt lạp vệ sĩ. Hắn chỉ cần chạy trốn qua những người khác liền đủ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức tần suất càng ngày càng chậm. Đường tổng võng mô phỏng thượng cuối cùng còn thừa nhân số đạt tới 15 cái giới hạn giá trị thời điểm. Dịch Thu đã khoảng chừng nửa giờ không nhìn thấy nhắc nhở tin tức. Tựa hồ lưu lại người chơi đối với cái này cái chiến dịch đều có rất rõ ràng nhận thức. Bọn họ biết quái chỗ nào vật ít nhất, đầu chớ chú kim tệ tối đa, đầu chiến đấu bảo phát tính khả năng thấp nhất. Bọn họ một phương diện tận khả năng địa đi thu thập chớ chú kim tệ. Một mặt khác thì tránh cùng người chơi tiến hành đối chiến. Dịch Thu đối với những thứ này hoàn toàn khó hiểu. Bất quá bây giờ hắn tổng võng mô phỏng thượng nắm giữ có chớ chú hoàng kim số lượng đã biến thành 5 khối, mà chôn vùi tại Dịch Thu song quyền hạ tổng võng người chơi cũng đã không thua 8 người. Tựa hồ là thông qua loại nào đó con đường biết được phiến khu vực này sinh động lấy một cái cường lực người chơi. Dịch Thu đến bây giờ đã không có phải nhìn nữa việc riêng lấy người chơi. Dường như phiến khu vực này dĩ nhiên hãm vào một cỗ giống như chết yên tĩnh bên trong. Đương nhiên, còn có huyệt động người tuần tra chớ chú chi linh mực đạt lạp vệ sĩ kia trầm trọng lùi bước bước. Tới gần tiếng bước chân, Dịch Thu cũng không có tao ngộ qua nó nhiều lần lắm số. Chỉ có một lần cách trong huyệt động một mảnh mãnh liệt dưới mặt đất sông ngầm đã từng gặp nó đang truy sát một người mặc giáp da người chơi. Liền Dịch Thu trước mắt đến xem, chiến dịch tham dự người chơi đại bộ phận đều là người du đáng, thích khách, bóng mờ vũ giả các loại tiềm hành đơn vị. Trung quy dưới mặt đất trong huyệt động cung cấp đại lượng có thể chi trì bọn họ phục kích nơi. Cho dù có chiến sĩ, cũng là khinh trang thượng trận, dẫn theo một bà tiểu đoàn kiếm liền tham dự đi vào. Mà đối với những thứ này người chơi, tuy trong đó không thiếu đã cấp 15 tồn tại, thế nhưng Dịch Thu vẫn là gặp mặt chính là một bữa bạo trùy. Tại siêu phàm cảm giác phối hợp đuôi mù đấu năng lực, có rất ít người chơi có thể đánh lén đến dễ thu. Dịch Thu nhìn xem phía trước rậm rạp chằng chịt khổng lồ thạch nhũ. Hắn biết mình dĩ nhiên tiến nhập một mảnh vùng mới giải phóng vực. Nơi này khắp nơi đều là thạch nhũ thả xuống nồng hậu dày đặc bóng mờ. Mà ở lối vào, Dịch Thu có thể trông thấy có kịch liệt chiến đấu dấu vết. Tại tử vong, người chơi là hội hóa thành hạt tiêu thất. Thế nhưng đối với hoàn cảnh tạo thành tổn hại cùng với trên mặt đất dấu vết như cũ tồn tại. khắp khổng lồ thạch nhũ khu vực tựa hồ bao phủ tại một loại áp lực khí trong tràng. Vô hình sát cơ trong không khí mơ hồ kích động. Dịch Thu nhìn quét một vòng mấy lúc sau. Tại trong bóng dâm rất nhiều ý nghĩa không rõ ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.